Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, thực lực tăng vọt, ý chí chiến đấu hùng. Khí vận một chuyện, tuyệt không thể tả. Trần Anh không chỉ tu là có cực lớn tiến bộ, chính là ở trong quan trường cũng đạt tới đỉnh phong. Trương Cư Chính treo, hắn liền thuận lợi trở thành nội các thủ phụ. Trở thành nội các thủ phụ trong nháy mắt, hình như có vô biên khí vận, hoặc là nói hương hòa tín ngưỡng chi lực từ trên trời giáng xuống. Thực lực của hắn bị ngạnh sinh sinh chống đến cấp độ tán tiên đỉnh phong. Mà trong thức hải Nguyên Anh, liền theo ăn thập toàn đại bổ hoàn, theo thổi phồng bóng ra đồng dạng nhanh chóng bành trướng. Từ trước kia thiếu niên trạng thái, lập tức phát triển đến trạng thái trưởng thành. Mặc kệ là thân cao vẫn là bản thân trạng thái, đều đạt đến một cái cấp độ đỉnh phong. Trong nháy mắt linh cảm giống như suối phun mãnh liệt. Rất nhiều công pháp tu hành ảo diệu, còn có đông đảo tu hành kiến thức giống như thủy triều gào thét, nhanh chóng dung hợp làm một. Khi hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ đạt đến độ cao mới, đột nhiên Nguyên Anh năng lực nhận biết hình như vô hạn phóng đại, hình như đụng chạm đến một cái thần kỳ lĩnh vực. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hiểu rõ, nếu là có thể tiến vào cái kia lĩnh ngộ, hình như có thể trở thành giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Chẳng qua là đáng tiếc, lần này đột nhiên lĩnh ngộ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trần Anh ngẩng đầu nhìn một cái, chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên có chút nhảy cẳng đi lên. Quốc vận long khí ngưng tụ thần long, hình như hiểu cái gì, lại hình như cái gì cũng không biết. Trong lòng tỉnh táo cực kỳ, hắn biết được sự tình vừa không phải ảo giác, mà làm tới nội các thủ phụ về sau, quốc vận long khí cho trợ giúp của hắn, có thể ngoại lực trợ giúp cuối cùng có mức cực hạn. Lúc này Đại Minh Vương Triều theo Trương Cư Chính biến pháp, có ý tưởng như vậy lần nữa, khôi phục dấu hiệu, quốc vận long khí lực lượng, cũng là Trần Anh có thể phát hiện vừa đến, nồng nặc nhất thời điểm, hắn muốn đem đột nhiên tăng lên cảnh giới, còn có không tên cảm ngộ, vững chắc, còn cần phí hết một phen tỉnh nhiên, đồng thời cũng không thiếu được cố gắng. Đương nhiên, sở dĩ hắn có thể có được to lớn như vậy chỗ tốt, cũng theo Trương Cư Chính cố gắng có chút ít quan hệ. Trương Cư Chính đảm nhiệm nội các thủ phụ thời kỳ, chính là nội các thủ phụ quyền hành đạt đến cấp độ đỉnh phong thời điểm. Có thể nói, Trần Anh tiếp nhận nội các thủ phụ thời điểm, chính là nội các thủ phụ có giá trị nhất và phân lượng thời điểm. Cho nên, hắn được nhận nhân tình của Trương Cư Chính. Ít nhất, hắn sẽ không để cho Trương Cư Chính và gia tộc kia, giống như trong lịch sử bình thường như vậy bị các loại dày vò hoàn toàn suy tàn. Chút này, hắn tự tin còn có thể làm được. Dù sao, hắn không có dã tỏi trực tiếp phế trừ Trương Cư Chính biến pháp cử động. Trước kia như thế nào về sau vẫn là như thế nào. Những kia tự giác lợi ích bị hao tổn thế gia, còn có thân sĩ gia tộc, muốn chơi người nào vong chính hơi thở bả hí, chính là đang nằm mơ. Trần Anh bày ra một bộ cường ngạnh tư thái, trực tiếp cự tuyệt một ít thế lực yêu cầu, lập tức ở trên triều đình đưa tới một trận phong ba. Lúc này, một ít bị Trương Cư Chính áp chế nhiều năm thế lực, đột nhiên phát giác Trần Anh cái này nội các đại lão, thực lực cũng là không phải tầm thường. Bất kể như thế nào, coi như đã trưởng thành vạn lịch hoàng đế có bất mãn, Trần Anh sẽ không có tùy tiện dao động ý tứ. Muốn nói Trương Cư Chính làm chính thống đích sĩ nhân, còn để ý một chút người đọc sách quy củ, Trần Anh nhưng là không còn phương diện này cố kỵ. Cẩm Y Vệ và Đông Tây hai xưởng sớm đã bị Trần Anh thủ hạ võ giả thẩm thấu đến kịch liệt. Lục phiến môn lực lượng động tác, tăng thêm một chút giang hồ nhân sĩ giúp đỡ, đối phó đặt mông phân Đại Minh quan viên, còn không phải chơi. Đồng dạng, hắn không phải trực tiếp ra mặt, không phải có Cẩm Y Vệ và Đông Tây hai xưởng hấp dẫn hỏa lực hay sao? Ở nội các trà trộn nhiều năm, đối với Đại Minh đế quốc quan lại thể hệ, Trần Anh đã sớm nhìn thấu. Muốn sửa trị thời điểm tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tăng thêm Vạn Lịch Hoàng đế lúc này đúng là trẻ tuổi nóng tính. Hỏa lực, thời điểm thịnh vượng, chỉ cần thêm chút trêu chọc liền sẽ bạo phát nổi. Trận lôi đình, Cẩm Y vệ và Đông Tây hai xưởng tùy tiện lộ ra một chút quan trường dơ. Bẩn tin tức, cũng đủ để dẫn đường Vạn Lịch Hoàng đế sự chú ý. Đặt ở và tham quan ô lại nhóm đấu tranh phía trên. Trần Anh nội các thủ phụ này, vậy mà lan lộn thành người hòa giải vai trò. Hắn cũng mặc kệ có người hay không xem thấu trong đó nhân quả. Dù sao, Đại Minh Vương Triều ở hắn tiếp thủ nội các thủ phụ về sau. Mặc dù khó, khăn chắc trở không ngừng. Có thể quốc lực càng là chậm chậm bắt đầu dốc lên, chẳng qua là làm Trần Anh chuẩn bị dẫn đường Vạn Lịch Hoàng đế, đem sự chú ý nhìn về phía phồn hoa Giang Nam chỉ địa. Đột nhiên phát, giác một cái sự thật kinh dị. Hình như, tu hành giới những môn phái chính đạo kia, phần lớn đều nằm ở phương Nam địa vực. Hơn nữa, một ít khả năng có dư giả linh khí địa khu, vừa vặn đều bị những kia tu sĩ chính đạo chiếm cứ. Đến nội các thủ phụ vị trí này, Đại Minh đế quốc tuyệt đại bộ phận tình hình đều trong lòng bàn tay hắn. Thông qua lực lượng quan phủ khổng lồ dò xét, đem một ít tin tức thoạt nhìn không có liên hệ, thông qua một ít phương thức liên tiếp, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, tu hành giới chính đạo thế lực đối với Giang Nam chi địa thẩm thấu rốt cuộc sâu bao nhiêu. Ách, trước kia sơ sót, không nghĩ tới Giang Nam tình hình phức tạp như vậy. Trải qua cẩn thận điều tra, càng tăng thêm chi tiết tình huống liên tục không ngừng truyền đến. Lợi hại a, thủ đoạn này, Trần Anh trải qua điều tra thống kê, hình như phát hiện một ít khó mà miêu tả bí ẩn. Chiếm cứ Giang Nam các nơi tu sĩ chính đạo, vậy mà tuyệt đại bộ phận đều là Phật tự Am Ni Cô. Nam triều 480 chùa, bao nhiêu ban công mưa bụi bên trong, mà những này Phật tự Am Ni Cô lịch sử, phần lớn đều là Nam Bắc triều thời kỳ thành lập. Chọc chỗ ực, hắn hình như phát hiện cái gì khó lường tin tức a. Có hay không bị diệt khẩu vốn, còn muốn vận dụng thủ đoạn cường ngạnh, đặc biệt là lục phiến môn lực lượng, chĩa mũi nhọn vào Giang Nam thế gia và thân sĩ. Nhưng bây giờ lại là không thể tự mình động thủ, vẫn là được Vạn Lịch Hoàng đế tự thân xuất mã, vận dụng Cẩm Y vệ cùng Đông Tây hai xưởng lực lượng mới thành tối tăm tu sĩ Phật môn thế lực hết sức kinh người. Hơn nữa nắm giữ tài nguyên cũng tương đương kinh khủng, lại vẫn luôn nằm ở Nga Mi phía sau, cũng không biết rốt cuộc là tính toán gì. Chẳng qua bất kể như thế nào, Phật môn để ý nhân quả công lao sự nghiệp, khẳng định không muốn và thân có thiên tử long khí, cùng ngàn vạn tín ngưỡng chỉ lực vào một thân Đại Minh Hoàng đế. Cái gọi là ở vị mưu chính, không phải hắn cứng rắn muốn và tu sĩ Phật môn không qua được, mà tu sĩ Phật môn trở ngại triều đình hoàn toàn khống chế Giang Nam tài chính và thuế vụ. Đại Minh Vương Triều nếu không thể nắm giữ Giang Nam tài chính và thuế vụ cùng lương thực, còn muốn lần nữa khôi phục, độ khó kia rất lớn. Về phần kể từ đó, rất có thể sẽ bị tu sĩ Phật môn cùng một chiến tuyến tu sĩ chính đạo định nghĩa là bằng môn tà đạo. Vậy cũng không lo được nhiều như thế. Nếu đối mặt, Trần Anh sẽ không có rút lui đạo lý. Đương nhiên, hắn cũng không phải độc thân phấn chiến. Coi như Hoa Sơn quần tu không dựa vào được, nhưng hắn còn có thể mình chế tạo đồng minh a. Hắn đối với năng lực của mình vẫn rất có lòng tin. Thừa dịp tu sĩ chính đạo còn không chú ý tới hắn thời điểm, nhanh chóng nuôi dưỡng đẩy ra số lượng đông đảo đồng minh, là hắn về sau một đoạn thời gian rất dài chủ yếu công việc. Sau đó đến lúc, cũng không phải là chuyện hắn đau đầu. CVT, chuyện đã kịp tác thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,